Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không cách nào lừa mình được nữa, không muốn tiếp tục cảnh tượng mỹ lệ kia nữa, cứ cho rằng mộng đẹp rồi sẽ thành sự thật. Khuôn mặt kia đối với cô căm thù tới tận xương tủy, đã phá hủy giấc mơ của cô. Cô xì tỉnh, cô trông mong, rồi cô ngủ rồi. Nếu ở nơi này khiến anh xem thường cô như vậy, cô nguyện ý rời đi, cả muốn ly hôn. Cô nhận thua rồi, cô không muốn tiếp tục ở chung một mái nhà với anh nữa. Cô đã không còn cách nào tiếp tục được nữa. Phan Nghị lay lay huyệt thái dương, ánh mắt của anh sắc nhọn nhìn cô. Cô muốn cầm tài sản của nhà họ Phan sao? Tôi không cho phép cô ly hôn. Em không cần bất kỳ tài sản nào, em chỉ muốn rời khỏi đây. Em không muốn ở trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo thêm một lúc nào nữa. Sau mặt Đường Ngữ Thi xám lại, toàn thân xẹt qua một hồi rung động. Trong lòng cảm thấy vì anh cứ theo ý mình hiểu lầm mà cô bận tâm khổ sở. Phan Nghị quả quyết cự tuyệt. Tôi không cho cô rời đi. Tại sao? Lòng của cô chợt lạnh, ánh mắt ảm đạm, sâu kín nhìn kỹ lệ anh. Em đã nói qua, cái gì em cũng không cần, tại sao anh không để em đi? Đừng ngờ Thi không hiểu, cô nguyện ý buông tha tất cả. Anh nên vui mừng mới đúng, tại sao lại giận dữ như vậy? Tôi vĩnh viễn không ký giấy thỏa thuận ly hôn. Anh cắn răng nghiến lợi, từng chữ rõ ràng nói. Anh thống hận việc bố anh làm năm đó, để cho mẹ anh rời khỏi cái nhà này. Vì vậy anh càng cảm thấy cảnh tượng bố mẹ ly dị sau nói với anh chỉ cần kết hôn tuyệt đối không ly hôn. Vẻ mặt Đường Ngữ Thi trắng bệch, đáy mắt bắt đầu có giọt lệ, nhìn chằm chằm vào anh lắc đầu một cái, bi thương nở nụ cười. Anh rõ ràng chán ghét em như vậy, cố ý coi thường em, lại còn nói sẽ không ly hôn với em. Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Anh không muốn cho em tự do cũng cho mình tự do sao? Đúng. Vẻ mặt của anh mỉa mai nhìn cô. Tôi khổ sở thì cô cũng phải khổ sở. Nếu tôi xuống địa ngục thì cũng sẽ kéo cô xuống theo. Đường Ngữ Thi cắn môi dưới, trên mặt như có sương mù. Cô rũ xuống khuôn mặt sắp khóc, không muốn cho anh thấy vẻ mặt yếu ớt. Nhưng chưa gì nước mắt đã sản rụa tràn mê, trong suốt rơi xuống. Anh hận cô, anh cứ như vậy mà hận cô. Lòng Đường Ngữ Thi đau, phá hỏng, đổ máu đầm đìa rồi. Cô xoay người hướng ngoài cửa lớn chạy ra. Trước mắt là một cảnh mịt mờ, chỉ muốn chạy trốn đến nơi anh không tìm được, tránh cho khỏi đau đớn. Phan Nghị thấy nước mắt của cô rơi, cho lúc nhất thời cũng cảm thấy đau. Cả người anh sửng sốt một chút, quên phải ngăn cản cô. Đường tiểu thư. Đúng lúc luật sư vừa vào cửa, vội vàng va vào người Đường Ngữ Thi một phát, hai người thiếu chút nữa ngã nhào. Luật sư Vương. Đường Ngữ Thi lao đi nước mắt, mặt áy náy. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao. Luật sư Vương vỗ người lờ đánh. Anh nhìn cô, mặt liền biến sắc, trong mắt chuyên chú sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt đang khóc của Đường Ngữ Thi. Đường tiểu thư, cô khóc sao? Cô đây không sung sướng hay sao? Phan Nghị không ngờ luật sư Vưu vừa gọi cho anh liền đến nhà, ông nhất định đã hiểu tình hình. Anh biết tuyệt đối không để chuyện ly hôn với Đường Ngữ Thi thành sự thật. Anh không muốn buông tay người phụ nữ này. Đương nhiên anh cũng không muốn đem một nửa tài sản nhà họ Phan đưa cho cô. Tôi... lòng đau thương không lừa được người. Chúng tôi ý kiến không hợp. Cô ấy giận dỗi về tôi, không có việc gì lớn. Phan Nghị lạnh nhạt muốn chuyển đổi đề tài. Luật sư Vưu mím môi chặt, tỉnh táo nhìn qua xem lại việc giữa hai người. Phan Nghị khẽ mỉm cười, vẻ mặt cưng chiều đi đến phía Đường Ngữ Thi. Không nên tức giận, cứ coi như là anh đã nói sai. Anh khiến cho em đau lòng là anh sai. Anh về sau sẽ lựa lời, anh hứa về em, anh sẽ thay đổi. Âm thanh của anh trầm thấp mà ấm áp, giống như nói chuyện thủ thỉ với người phụ nữ mình yêu. Dịu dàng, trong mắt đen chớp lay còn ẩn chứa ánh lửa kỳ dị nhìn cô. Đường Ngữ Thi chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như vậy. Mặt của cô không hiểu lại đỏ như gốc. Anh nói thật sao? Trái tim cô kịch liệt vang dội, giống như muốn đập ra khỏi lồng ngực. Phan Nghị sử dụng giọng nói quyến rũ khàn khàn nói về cô. Từ âm trong ngọt ngào khiến trong lòng người rung động. Đây là vũ khí lợi hại của anh đối phó với người phụ nữ. Tin tưởng anh. Đường Ngữ Thi không kịp chuẩn bị, đối mặt anh ngây ra. Chưa bao giờ nghe thấy giọng nói dịu dàng như vậy. Vừa nghe qua giọng nói như vậy thì gò má ửng hồng, gật đầu một cái. Như vậy, hai người không tính ly hôn nữa sao? Luật sư Vưu chú ý nhìn vào Đường Ngữ Thi. Cô biểu hiện hỉ nộ ái ố trên mặt không sót một cái, cũng không gạt người. Phan Nghị cảnh sát nhìn vào mắt của luật sư Vưu, sau đó ôm eo mảnh khảnh của Đường Ngữ Thi, cố ý cho mặt người ta ra vẻ ngọt ngào thân mật. Khi anh chắc lực ôm eo, chặt eo thon của cô, Đường Ngữ Thi kinh ngạc. Một loại nhiệt thần khí từ thân anh truyền đến, xông vào tim cô đập thình thịch bên trong. Cô quý thấp đầu xuống, vẻ mặt ngượng ngùng cực điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net